xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5240, viên ngoại nhà ngốc nữ 4. Góc truyện audio.com. Đường Chỉ Nghiễn là đường viên ngoại đệ đệ nữ nhi cha hắn nhiều năm trước vào kinh chuyển hàng mất tích, đến nay đều không có tin tức. Có truyền ngôn nói hắn hẳn là chết tại Sơn Phỉ trong Tây. Thê tử hắn nghe được tin tức này cũng không bao lâu liền đi. Đường Chỉ Nghiễn 10 tuổi thời điểm bị tiếp vào đường viên ngoại trong phủ sinh hoạt, đến nay bây giờ đã có 4 năm. Chính là nàng đến năm đó, cái kia nghèo túng đơn bạc đáng thương, khuôn mặt lại phá lệ kiên cường bộ dáng, thật sâu khắc ấn tại Mục Sơn trong đầu, làm sao cũng lau không đi. Mục Mẫu nghe xong, liền khuyên bảo Mục Sơn bỏ ý niệm này đi, Đường Chỉ Nghiễn kia là từ nhỏ đã có hôn ước, không phải hắn có thể nghĩ, tiếp qua 1 năm, nhân gia liền muốn thành hôn. Mục Sơn cũng biết cái này, trong lòng 10 phần khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Mục Mẫu lúc đầu cảm thấy, Mục Sơn có đáp ứng hay không đường viên ngoại đều không có việc gì, hiện tại nàng ngược lại là hy vọng chuyện này có thể thành, có thể để cho Mục Sơn sớm một chút quên Đường Chỉ Nghiễn, để tránh sau này sinh ra tai họa. Nhưng mà chẳng kịp chờ Mục Sơn cân nhắc tốt, trong nhà liền xảy ra chuyện. Chỉ vì Mục Mẫu cùng người trong thôn lên xung đột, bản thân nàng thể cốt yếu, chính mình ngã đến thắt lưng. Mục Sơn trở về xem đến giận dữ, cầm lấy côn bổng liền đi gia đình kia, đem đối phương cho đánh cho một trận. Cái nào biết đối phương không phải ăn chay, một tờ đơn kiện đem Mục Sơn cho kiện. Mục Mẫu ngã sấp xuống, là chính mình ngã. Mà Mục Sơn đánh người, là người của toàn thôn đều chứng kiến, cho nên đây là một trận không có phần thắng chút nào kiện cáo. Chờ đợi Mục Sơn chính là lao ngục tai ương, cùng với cách xù bồi thường, trừ phi gia đình kia nguyện ý đàm hòa, giải quyết riêng. Người trong thôn không giúp bọn họ cũng là bởi vì hai người vốn là ngoại lai hộ. Từ bên ngoài đến, cùng trong thôn quan hệ đều không thân cận, chỗ nào cho phép người ngoài đến bắt nạt bọn họ bản thôn người. Mục Mẫu đem đồ trong nhà bán thành tiền bán đi, đi gia đình kia cầu tình, đáng tiếc Mục Sơn được đại bộ phận tiền bạc đều mua sách cùng mua cho nàng thuốc, góp ra đến tiền bạc 10 lượng cũng chưa tới, gia đình kia nơi nào sẽ đồng ý, nhất định để Mục Sơn đi ngồi xổm đại lao. Mục Mẫu làm sao có thể nhìn xem Mục Sơn ngồi xổm đại lão, dưới tình thế cấp bách nhớ tới đường viên ngoại, thế là nàng nhanh chóng chạy đi đường viên ngoại phủ, mời đường viên ngoại hỗ trợ. Đường viên ngoại nghe sự tình ngóc ngách, quyết định giúp Mục Sơn một trong đêm. Lấy thân phận của hắn đi đàm hòa, còn đưa một bút bồi thường tiền đi qua, gia đình kia không có lại làm khó, đáp ứng chuyện này lén lút giải quyết. Mục Sơn miễn trừ lao ngục tai ương, chỉ là thiếu nợ đường phụ một ân huệ lớn bằng trời. Về sau lại bị Mục Mẫu khuyên bảo, hắn đáp ứng đường viên ngoại yêu cầu cùng nguyên chủ thành thân, hứa hẹn cả một đời đều tốt chiếu cố nàng. Sau đó, mới có ngày hôm nay thành thân tình cảnh. Thành hôn sau đó, Mục Sơn cũng không cùng nguyên chủ phát sinh cái gì, chỉ vì Mục Sơn tại đến nhà mới trên đường, gặp Đường Chỉ Nghiễn, nhìn xem nàng ánh mắt u oán, cả người hắn chính là một trận bối rối, có chút hối hận xúc động đáp ứng chuyện này. Đường Chỉ Nghiễn luôn luôn là cái kiên cường nữ tử, rất ít tại trước mặt người ngoài lộ ra nhu nhược một mặt. Góc truyện audio.com. Mà ở hắn tân hôn cái này đêm, rõ ràng dưới ánh đèn lờ mờ, nhưng có thể thấy được nàng đỏ cả vành mắt, hơn phân nửa là vụng trộm khóc. Đến nhà mới trên đường, hắn nghĩ tới Đường Chỉ Nghiễn bộ dáng, tâm liền đau đến nắm chặt lên, 10 phần khó chịu, nhưng hối hận cũng không kịp, liền tính hối hận, bọn họ ở giữa không thể nào. Sang năm, Đường Chỉ Nghiễn liền muốn thành hôn, bọn họ ở giữa, giống như mãi mãi cũng có một đầu không cách nào vượt qua dòng sông. Thành hôn sau đó, Mục Sơn biểu hiện tốt đẹp, dần dần đến đường viên ngoại tín nhiệm, trừ không cùng nguyên chủ động phòng, tất cả nhìn như đều rất hoàn mỹ. Cách chương.